Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 116, sợ cái gì? Có chị đây, góc truyện audio.com. Tiểu thư, chủ nhân có tức giận không? Hoàng Nhi khiếp sợ, lo lắng hỏi, sau khi bị Lý Quả kéo đi, tim nàng vẫn đập dồn dập, đến giờ vẫn chưa ổn định, đúng là dọa chết nàng. Lý Quả kéo Hoàng Nhi chạy vào phòng, liền đóng cửa lại, khóa kỹ, lúc này mới dám đứng thở dốc. Tim vẫn đập thình thịch, sợ cái gì, anh ta dám làm, sẽ không sợ chúng ta thấy. Đáng đời hai kẻ lưu manh đó. Lý Quả mắng lưu manh, mắng đến rất thuận miệng, cường điệu một tràng dài, quyết định tặng tội danh cho bọn họ. Hoàng Nhi gật đầu không được, lắc cũng chẳng xong, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại không biết nói thế nào. Vậy, tiểu thư, chủ nhân có thể gây khó dễ cho chúng ta không? Nàng lo lắng nhất chính là điều này, chứ không phải là chuyện vô tình thấy được việc tốt của chủ nhân và phu nhân. Sao em nhát gan thế? Anh ta dám ư, không phải còn có chị sao? Lý Quả trợn mắt, hùng hổ nói, dáng vẻ hệt như một chị cả. Lần này, làm cho Hoàng Nhi không thể kiềm chế bản thân, cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như thế. Tiểu thư thật tốt, tiểu thư rất tốt, tiểu thư là người rất tốt. Trong lòng nàng không ngừng hô, quyết định có đánh chết cũng không rời khỏi tiểu thư. Hoa, Hoàng Nhi đâu cần phải như vậy. Sợ đến thế ư, hay là quá cảm động. Lý Quả vừa thấy Hoàng Nhi khóc, liền hơi luống cuống, không biết nên an ủi thế nào mới tốt. Đành phải nói, được rồi, đừng quá lo lắng, chị đi tắm đây, tắm xong rồi ăn cơm. Chị đói rồi, Hoàng Nhi nghe xong, thầm kêu không ổn, tiểu thư đói rồi sao? Nàng lập tức lau nước mắt, chạy vội vào phòng tắm xả nước, chờ đến lúc Lý Quả đi vào tắm rửa. Hoàng Nhi mới không sợ chết mở cửa, đi tìm quản gia Lâm, bảo ông ta chuẩn bị bữa trưa cho tiểu thư nhà mình. Quản gia Lâm đã chuẩn bị xong, không đợi nàng mở lời, vội nói trước, Hoàng Nhi, bữa trưa chuẩn bị xong rồi. Ngươi mời tiểu thư xuống đi, chủ nhân đang chờ tiểu thư, cùng dùng cơm. Hoàng Nhi vừa mới trấn tĩnh, lúc này, lại nghe được hai chữ chủ nhân, sợ tới mức chưa kịp đáp lại, lập tức chạy vọt lên lầu như làn khói, chui vào phòng, khóa trái cửa, bấy giờ mới dám yên tâm, không có tiểu thư bên cạnh, nàng vẫn rất sợ hãi đó. Hoàng Nhi, em làm sao vậy, bởi vì đói. Nên Lý Quả cũng không ngâm mình quá lâu, rất nhanh đã tắm xong, vừa bước ra, đã thấy dáng vẻ sợ hãi của Hoàng Nhi, không nhịn được tò mò hỏi, cách trương,